Chương 35. Dự ngày sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Dịch Hạ liền mở bừng mắt mắt. Sờ qua di động nhìn thời gian, nàng giơ tay xoa xoa thái dương, tiếp theo liền nhận mệnh từ trên giường bỏ lên. Cầu vượt hạ vị kia lão thần côn tuy là ở hạt bẻ, nhưng có một chút hắn lại không có nói sai. Bận rộn phồn sự thả lại không có hiệu quả, nói được nhưng còn không phải là vây rơi vào ngữ văn cùng tiếng Anh song trọng đọc lý giải chung nàng sao. Buổi sáng ra cửa so sớm, đến phòng học là lúc, bảng đen bên đồng hồ kim đồng hồ bất quá vừa đến 7 giờ, tuy là như thế, phòng học nội đông học sinh cũng gần như ngồi đầy. Trung quanh học tập bầu không khí nồng đậm, phòng học nội trừ bỏ đọc diễn cả ngâm Nga thanh bên ngoài, liền không còn có khác thanh âm truyền ra. Bị mọi người cảm nhiễm, Dịch Hạ cũng từ bao trung móc ra bổn lý tổng hợp sổ tay gia nhập trong đó, phê bình xem đến nửa đường, lại thấy trước mặt bỗng nhiên chặn một đạo bóng ma. Cùng ta ra tới một chuyến đi. Ngẩng đầu nhìn người tới liếc mắt một cái, chưa làm do dự, Dịch Hạ liền từ chỗ ngồi chung ly tịch, đi theo nàng phía sau, đi đến chỗ ngoặt, hai người bước chân lần lượt ngừng lại. Ánh mắt đối diện, Lương Hồng Mẫn trên mặt biến hóa mấy đạo sắc thái, lão sư muốn ở chỗ này cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Chỉ cần tưởng tượng đến kia tiền trảm hậu tấu phu huynh hai người, nàng cảm thấy có chút không nói gì đối mặt chính mình học sinh. Thứ bảy phát sinh sự, ta trượng phu đã nói với ta, việc này nhân ta lắm miệng dựng lên, ở giữa dù chưa phát sinh quá nhiều không thoải mái, nhưng lại vì ngươi sinh hoạt mang đến không cần thiết phiền toái, đây là ta sai, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Đối diện đôi mắt chân thành, chỉ sửng sốt một lát, Dịch Hạ liền gật gật đầu, ta lý giải, ngươi không cần thiết vì thế sự chú ý. Ngươi đều có bắt quái thiên phú. Nếu nàng không phải sự kiện đương sự, mà là một người bình thường người đứng xem, chỉ sợ cũng sẽ về nhà cùng Dịch Mụ Mụ nói chuyện phiếm khởi ngày đó cổng trường tranh chấp. Không muốn lãng phí sáng sớm này học tập hoàng kim khi đoạn, giọng nói là tất, Dịch Hạ lại lần nữa mở miệng, ngài kêu ta ra tới còn có khác sự sao? Có khác sự sao? Tự nhiên là có. Nếu chỉ là đơn thuần vì xin lỗi, nàng cũng sẽ không ở sớm tự học trong lúc liền đem người sốt ruột hô lên. Ngươi đúng sự thật nói cho lão sư. Ngươi là có thật bản lĩnh sao? Dịch Hạ. Cái này làm cho người như thế nào trả lời? Tựa hồ ý thức được chính mình đường đột, Lương Hồng Mẫn xấu hổ rắt rắt khoe miệng, ngươi cùng Khang Cục phía trước cũng không giao thoa, gặp mặt ánh mắt đầu tiên, lại nhìn ra hắn thân coi ôm bệnh nhẹ, lao sư không có ý khác, chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp ta tính tính trượng phu hay không bên ngoài có. Lời nói đến tận đây khi, nàng gò má bỗng nhiên nghẹn đến mức đỏ bừng. Thấy Lương lão sư ngừng thanh âm, Dịch Hạ nghiêm túc nhìn nàng liếc mắt một cái. Xin lỗi, ta không thể giúp ngài tính. Vì cái gì? Nàng ánh mắt hơi lóe, mi mắt gian có hình như có trong suốt sẽ qua, chỉ do với cắp cốt hơi ngưỡng, mới không có ướt át tự hốc mắt chảy ra. Dịch Hạ kiên nhẫn giải thích, đoán mệnh luật lệ có tam không thu, bốn không tính. Không thu dương thọ gần giả, không thu đại họa tới người không thể tránh họa giả, không thu lại vô vận may giả, không tính người khác riêng tư, không tính dựng thai giới tính, không tính cùng hung kẻ bắt cóc, không tính tâm không thành giả. Ngài không tin huyền học một đạo. Cần gì phải mời ta giúp ngài tính đâu. Một phen nói Lương Hồng Mẫn có chút không nói gì. Nàng xác thật không tin cái gì quái lực loạn thần việc, nếu không phải không còn hắn pháp, cũng sẽ không nghĩ đến ở một học sinh trước mặt triển lãm chính mình bất ham. Nhu nhu động môi, nửa ngày, nàng thở dài nói, tính, ngươi đi tự học đi. Nhật tử dù sao cứ như vậy lại đây, cho dù trượng phu lãnh đãi, nàng lại sợ chút cái gì đâu. Cùng lắm thì ly hôn hảo. Một đêm yên giấc, bổ cái nhị giác tần tầm phương. Cho đến giờ ngọ thời gian mới thanh tỉnh lại. Bên cạnh người giường bạn sớm đã mất đi độ ấm, ngắm liếc mắt một cái san bằng đệm chăn, nàng chậm rãi giơ tay chiều trước ngực sờ soạng. Tơ tằm áo ngủ chân trượt xúc cảm dưới, chỉ cảm thấy cảm ứng được một tay tinh tế hương cho, bái ngực vừa thấy, quả nhiên, phụ triện đã biến thành một đống cho bụi. Kinh ngạc qua đi, Tần Tầm Phương nhanh chóng đứng dậy tới rồi quay bên, lan qua lộn lại đếm kỹ mấy lần phụ triện số lượng, trong lòng khẩn trương cảm giác mới dần dần bình phục. Người thấy từng trận cơm hương truyền vào xoang mũi, một lần nữa đem phụ triện tàng hảo, nàng nhấc chân liền chiều phòng khách đi đến. Ra nước thiêu thịt, cá hầm cải chua, giò heo đông pha tương đại cốt. Bên này nàng ăn đến vui vẻ, cùng lúc đó, cự thành phố S ngàn dặm xa nơi nào đó thôn xóm, lại có một đám người cùng nàng tâm tình hoàn toàn tương phản. Chiều cao không đồng nhất một chát phía trên, chàng chịt ngồi mấy vị tuổi không đợi thuần phát thôn dân. Mọi người mắt nhìn phía trước, trên mặt đều treo nghiêm túc chi sắc, nửa ngày, mới có một vị đầu bao khăn lông hán tử ra tới nói chuyện. Đại gia, ngày hôm qua tổ tông lăng mộ vì sao không động tĩnh? Tiêm không phải giao tiền sao, nhấm nói chuyện sao liền như vậy không đáng tin cậy đâu. Một câu dẫn đốt mọi người trong miệng đề tài, có người đối này duy trì, cũng có người đối này phản đối. Đừng nói bậy, nhà yêm tổ tông đều đã đầu thai sinh ra, đại gia sao sẽ lừa ngươi? Nhất định là ông trời hàng thân phạt, Nhậm hẳn là hỏi một chút chính mình làm không có làm nghiệt, sao gì đều hướng đại gia trên người an. Đại gia làm người thiện tâm, lại là này làng trên xóm dưới thủ đoạn cao minh nhất thiên sư, nói như vậy các ngươi đừng sợ gặp báo ứng.